Chương 289, đợi ta trở thành Mỹ Dục, ngươi cưới ta khỏe không? Dạ ca ca, thả ra ta đi tở dù mì mẹ ấy run giọng nói. Dô dô dạ cụ mò không nói gì, vẫn ôm tở dù mì mẹ ấy. Tở dù mì mẹ ấy giấy rủa muốn từ dô dô dạ cụ mò trong lòng ngồi dậy, nhưng dô dô dạ cụ mò lại trái lại đưa nàng ôm chặt hơn. Lần thứ hai giấy rủa mấy lần, tở dù mì mẹ cuối cùng thở dài một tiếng. Tiếp theo hai hàng thanh lệ theo khỏe mắt chảy ra, nhẹ giọng khóc nức nở. Ta sớm nên nghĩ đến, như dạ ca ca như vậy ưu tú nam tử Chu Vi làm sao có khả năng thiếu hụt nữ nhân. Ta sớm nên nghĩ đến tiểu Mỹ, ta không có cách nào đồng ý ngươi chuẩn xác thời gian. Nhưng ta hứa hẹn ngươi, ta xin thề, tương lai nhất định sẽ cưới ngươi, không đơn thuần là ngươi, còn có những người khác, ta sẽ cho các ngươi một cái danh phận. Rồ rồ dạ cú mỏ ngữ khí vô cùng chân thành. Dô dô dạ cụ mò biết, lời nói này ở kiếp trước bên trong không biết có bao nhiêu có gia có nghiệp đàn ông đối với tình nhân đã nói, chẳng qua đây quả thật là hắn lời nói thật lòng. Hắn cùng cổ nạn đã sớm xác lập quan hệ, mặc dù lúc đó chỉ có giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ chứng kiến, nhưng này cũng là không thể thay đổi sự thực. Cổ nạn ở trong lòng hắn địa vị là vĩnh viễn không thể thay đổi. Hơn nữa, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ hai người bây giờ vẫn là không tên không phân theo bản thân. Hắn làm sao có khả năng một mình lại đối với một cô bé khác nhi hứa hẹn hôn kỳ, còn có, hắn cùng xú nạ trong lúc đó tình trái vẫn không có tính toán thanh. Hắn nhất định phải một lần cho hồng nhan khác chi kỷ một cái danh phận, không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Bằng không, đối với bất luận một hai tới nói, đều là không công bằng. Hắn cùng cô nạn quan hệ tình cảm đã là không đảo ngược sự thực, trong lòng hắn đã cảm thấy thua thiệt những nữ nhân khác. Làm sao có khả năng lại thua thiệt một lần nghe được rổ rổ dạ cụ mỏ chân thành hứa hẹn, tờ dù mỉ mệ sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt quá nhiều, na nở dê không nói gì, trầm mặc không nói. Nhìn không phản ứng chút nào tờ dù mỉ mệ ấy, rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng cu nở dê cảm giác khó chịu, thế nhưng hắn không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể là đem tờ dù mỉ mệ ấy lâu càng chặt một ít, đem tâm ý của hắn truyền đạt cho na nở dê. Tiểu Mỹ, bất luận làm sao? Tương lai ta đều sẽ lấy ngươi, mà bất luận làm sao, dù cho là con ngươi, ta cu nở dê sẽ không thả ngươi đi. Dô dô dạ cụ mỏ ôn nhu nói, chẳng qua trong lời nói lại lộ ra nồng đậm kiên định. Tờ dù mị mệ thân thể run lên, tiếp theo ngẩng đầu lên, sử dụng hiện ra mịt mở sương mù đôi mắt đẹp nhìn thẳng dô dô dạ cụ mỏ con mắt. Hai người lẫn nhau đối diện, hồi lâu, tờ dù mị mệ ôn nhu nói. Dạ ca ca. Ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện sao có thể? Dô dô dạ cụ mò không chút do dự hồi đáp. Ta thật sự rất không cam tâm đây, ta thực lực hôm nay chỉ sợ là yếu nhất, khác các tỷ tỷ khác đều rất ưu tú. Dạ ca ca là trong lòng ta ưu tú nhất nam tử, ta cu nở dê vẫn muốn hướng về trở thành có thể xứng với dạ ca ca nữ tử, nhưng bây giờ ta, đúng là cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Tờ dù mỉ mệ ấy đang nói đến tỷ tỷ lúc dừng lại, nhưng vẫn là tiếp lời tiếp tục nói, có thể thấy được trong lòng nàng đã ngầm thừa nhận rổ rổ dạ cụ mỏ cùng cô bé khác sự thực. Không có, tiểu Mỹ, ngươi rổ rổ dạ cụ mỏ đang muốn mở miệng, lại bị tờ dù mì mẹ ấy đánh gãy. Tờ dù mì mẹ ấy cười nhạt, nhẹ giọng nói, đợi ta trở thành Mỹ Dục, ngươi cưới ta khỏe không rổ rổ dạ cụ mỏ choáng váng. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn rất xin lỗi tờ dù mì mẹ ấy, cái này ước mơ hắn dòng dã chi nở nằm cô bé. Theo xa ưu tuổi lên liền theo xương máu thôn phấn đấu làm vẹn vẹn là truy đuổi bước chân của hắn cô bé, bây giờ vẹn vẹn là để phối hợp hắn, lại muốn thành làm Mỹ Dục. Tuy rằng hắn biết tờ rủ mì mẹ sớm muộn sẽ trở thành Mỹ Dục, nhưng nơi này không phải mạng gạ, nơi này là hiện thực. Tờ rủ mì mẹ trở thành Mỹ Dục con đường đã không thể dùng gian khổ đi hình dung, khó khăn kia càng là khó có thể tưởng tượng. Na nở dê không có gia tộc khổng lồ chống đỡ. Bởi vậy muốn trở thành Mỹ Dục chỉ có một con đường, chính là được làng xương mù thôn dân đại lực chống đỡ. Thế nhưng, đối với không có bối cảnh tờ dù Mỹ mẹ ấy tới nói, lại có ai sẽ trợ giúp Na Nở Dê ở bình dân bên trong thu được danh vọng đây hết thảy tất cả đều cần nhờ Na Nở Dê hai tay của chính mình. Tiểu Mỹ ngươi không cần như vậy, mặc dù ngươi không trở thành Mỹ Dục, tương lai ta cu Nở Dê nhất định sẽ tới ngươi. Rồ rồ giả cú mỏ âm thanh đều có chút run. Tờ dù mì mẹ ấy cười nhạt, lắc lắc đầu. Dạ ca ca hiểu rõ ta, ta nhận định sự tình là xe không bỏ qua, ta nghĩ trở thành dạ ca ca bên người nhất nữ nhân ưu tú, liền tam nhẫn một trong xù nạ đại nhân đều chân thành cùng ngươi, ngoại trừ trở thành mỹ dục ở ngoài, ta thực sự là không nghĩ ra còn có thể thế nào. Hơn nữa trở thành mỹ dục bản thân lì hệ nở là giấc ngộng của ta, lẽ nào dạ ca ca không tin được ta sao? Rổ rổ dạ cụ mỏ không khỏi thở dài, hắn biết tờ dù mỹ mẹ ấy nội tâm quá cứng nhắc mạnh, na nở dê là quyết không cho phép na nở dê trở thành rổ rổ dạ cụ mỏ bên người bình hoa. Nhìn tờ dù mỹ mẹ ánh mắt kiên định, rổ rổ dạ cụ mỏ viền mắt dĩ nhiên có chút cay cay. Tiểu Mỹ, chờ ngươi trở thành mỹ dục lúc ta sẽ lấy ngươi, nhất định. Rồ rồ dạ củ mò nâng tở rủ mì mẹ ấy gò má, quay về trong mắt của nàng dường như xin thể bình thường nói rằng. Tở rủ mì mẹ trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, nhưng trên mặt lại mang theo hạnh phúc mỉm cười. Tối hôm đó, rồ rồ dạ củ mò cùng tở rủ mì mẹ cùng giường cùng gối. Chẳng qua hai người cũng không có phát sinh cái gì vượt rào sự tình. Rồ rồ dạ củ mò chính là chăm chú ôm tở rủ mì mẹ ấy, làm cho nàng nằm phục ở trên ngực của chính mình trầm ngủ thiếp đi. Nhìn trong lòng ngủ say mỹ nhân nhi, nhìn tờ rủ mì mẹ khỏe mắt hãy còn lưu lại vệt nước mắt, rồ rồ dạ cụ mỏ trong lòng không khỏi cay cay. Đối mặt tờ rủ mì mẹ ấy, trong mắt của hắn càng mơ hồ lập lòe lệ quang. Hắn ngày hôm nay quả thật bị tờ rủ mì mẹ ấy cảm động, hơn nữa sự cảm động này đủ khiến rồ rồ dạ cụ mỏ đối với tờ rủ mì mẹ sản sinh chân chính yêu thương. Nếu nói là rồ rồ dạ cụ mỏ trước chỉ là yêu thích, chỉ là dựa vào ý thức trách nhiệm cùng cảm động đi xu thế hắn đối với tờ rủ mì mẹ ấy thái độ, bây giờ rổ rổ dạ củ mỏ là chân chân chính chính luyến tờ rủ mì mẹ ấy. Trở thành mỹ dục là một kẻ cỡ nào gian nan lộ trình, rổ rổ dạ củ mỏ thậm chí có thể ngờ ngợ dự kiến tờ rủ mì mẹ sắp sửa đối mặt tầng tầng khó khăn. Công hân cùng thực lực tạm thời không đề cập tới, mặc dù là tờ rủ mì mẹ thật sự có dô ý trở thành mỹ dục thực lực, tâm trí cùng khôn ngoan, Na nở dê cũng chưa chắc có thể trở thành mỹ dục. Nhìn cổ nổ hạ thôn hổ cả truyền thừa liền rõ ràng. Tung quán cổ nổ hạ lịch sử, tính cả nguyên bản bên trong Suna, cổ nổ hạ thôn tổng cộng có đệ ngũ hổ cả, chẳng qua này đệ ngũ hổ cả trong lúc đó quan hệ lại thập phần vi diệu. Sơ đa y hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ sáng lập cổ nổ hạ thôn, đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ nhưng là hắn thân sinh đệ đệ. Đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị là hai vị trí đầu hổ cả đồ đệ, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng là đệ tam đồ tôn, mà đệ ngũ hổ cả sẻn rủ xù nạ không chỉ có là sơ đa y hổ cả tôn nữ, vẫn là đệ tam hổ cả đồ đệ. Có thể thấy được, ảnh truyền thừa bao nhiêu sẽ chú ý cái gọi là dòng dõi, điểm ấy lây vân nhẫn càng hơn, các đời giật cả đều là rổ xù kỳ bộ tộc tộc nhân. Bởi vậy tờ rủ mỹ mẹ ấy nếu muốn trở thành mỹ dục độ khó cực cao. Chẳng qua rổ rổ giả cụ mỏ rõ ràng, thay đổi làng xương mù là tờ rủ mỹ mẹ ấy giấc mơ, trở thành mỹ dục tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa nội tâm của nàng lại vô cùng kiên cường. Để xứng với rổ rổ giả cụ mỏ, na nở dê là nhất định sẽ hướng về mỹ dục vị trí nỗ lực. Tiểu Mỹ, ở ngươi cạnh tranh mỹ dục thời điểm, ta sẽ giúp ngươi quét sạch hết thể trở ngại. Ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành giấc mơ. Rô rô dạ củ mỏ vỗ về tờ rủ mì mẹ ấy nhu thuận mái tóc, trong lòng kiên quyết nói rằng.